xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5729, Thế giới ma pháp truyền thuyết 78. Góc truyện audio.com, phòng ngừa ba tỷ muội sẽ đối với hắn oán hận, để hắn không chiếm được gấp đôi hồng nhan điểm, hắn quyết định tới một cái cũ anh hùng cứu mỹ nhân Merlin. Đầu tiên là hao phí một chút hồng nhan điểm, để chính mình biến thành một người khác. Người này xem ra xấu xí lại buồn nô nhưng lại không biết hành vi của hắn, sớm đã bị hệ thống báo cho Newman ba tỷ muội. Tại Merlin tìm tới Newman ba tỷ muội, hướng các nàng trong đồ ăn thả thuốc thời điểm, các nàng đều biết rõ, nhưng những này thuốc đối với các nàng căn bản là vô dụng a, các nàng là huyết dịch cùng lực lượng mà tồn, cùng người rất giống, nhưng nhân loại một chút nhược điểm các nàng là không có. Hôm nay xem ai tới cứu các ngươi. Hóa trang thành mặt khác bộ dáng Merlin gặp Newman ba tỷ muội toàn thân bất lực, sắc mặt đỏ lên dựa vào ghế, hắn cười ha ha đi tới, chuẩn bị động tác kế tiếp. Đương nhiên, hắn nghĩ là đem các nàng y phục cho lột đi, chờ thời điểm then chốt lại giả vờ bên ngoài có người, vội vàng chạy trốn. Sau đó hắn đổi lại phía trước dáng dấp chạy vào, cái kia Newman ba tỷ muội còn không đối với hắn thể xác tinh thần lẫn nhau hứa. Song khi tay của hắn vừa mới rơi vào Nora cổ áo, lại bị Nora một phát bắt được tay ngã trên mặt đất. Nora, tốt, đừng nói đến buồn nôn như vậy, chúng ta đi nhanh lên đi. Nơi này ta không muốn ngốc, chúng ta đi tìm Merlin, cùng hắn tạm biệt, đi mặt khác chỗ chơi đi. Quảng cáo, nằm trên mặt đất giả vờ như người khác bộ dáng Merlin đau đến muốn bất tỉnh đi, cắn răng nghiến lợi nhìn xem ba người rời đi. Lần tiếp theo, hắn sẽ không như thiếu uyển chuyển, trực tiếp cưỡng ép chính là. Mấy cái này tàn nhẫn nữ nhân không xứng đáng đến hắn thương tiếc, chỉ xứng làm công cụ người. Hắn bồi tiếp các nàng nhiều ngày như vậy, các loại yêu cầu đều thỏa mãn các nàng, hiện tại thế mà đối với hắn hạ tử thủ. Hắn cũng không nghĩ một chút, hắn bộ dáng bây giờ cũng không phải phía trước bộ dạng, dưới tình huống bình thường Newman ba tỷ muội làm sao có thể nhận ra được. Mất đi trọng yếu Đông Simus dừng cũng không lo lắng, bởi vì hắn còn có hồng nhan điểm có thể đối thân thể tiến hành chữa trị. Làm hệ thống cùng đường quả nói chuyện này thời điểm, đường quả hiểu rõ. Ta liền biết khẳng định là dạng này. Quảng cáo, nàng chỉ là để Nora ba tỷ muội thử một chút, không nghĩ tới quả là thế. Nói như vậy liền tính thiến sạch Merlin, đối với đối phương ảnh hưởng không phải rất lớn, quả nhiên lần này nguyên cửu là xuống tiền vốn lớn, tốc chủ đại đại, Merlin khôi phục hoàn thành, bất quá hắn nhỏ giọng thầm thì gần nhất cũng không thể đụng nữ nhân, xem ra vẫn là có hạn chế tính. Đường quả nghe được ánh mắt sáng lên, đứng tại bên người nàng Mervin đều cảm giác nàng toàn thân lạnh siêu siêu, hình như muốn làm gì chuyện xấu. Đường quả nghĩ thầm, muốn hay không nhiều đến mấy lần. Merlin hẳn là hận chết ba tỷ muội, sau đó khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đối phó các nàng. Thế là nàng đem ba tỷ muội gọi tới trong nhà đến nói chuyện nói, Mervin ở bên ngoài luyện kiếm, khi thì nghe đến trong phòng tiếng cười, hắn không có chút nào cảm thấy êm tai, mà là toàn thân dùng mình. Quảng cáo, ba cái kia nữ nhân cười đến có chút đáng sợ. Làm Newman ba tỷ muội bước yêu nhã bộ pháp theo Mervin bên cạnh lúc đi qua, Mervin toàn thân không dễ chịu. Mervin bản tôn, người biết rõ chúng ta muốn đi làm cái gì sao? Nora hỏi, không muốn biết, góc chuyện audio.com. Mervin chững chạc đàng hoàng, sự tình nói xong liền tranh thủ thời gian cốt đi. Betha che miệng cười, Mervin bản tôn, người thật giống như rất sợ hãi bộ dạng. Mời đọc lão bà ta là học bá chuyện ấm áp, hài hước, cách chương.